Nữ Thứ Vương, chương 52, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch viện ở phường Chiêu Khánh để trống đã lâu lại một lần nữa treo lên tấm bảng trước cửa lớn. Hàn Trạch, Triệu Vương ở trong Hàn Trạch lượn một vòng mới trở về tại chỗ. Hàn Đồng không có đi theo mà là ở trong lương đình của đình viện tự mình đánh cờ. Tam Vương đều đã nhìn hơn nửa canh giờ rồi. Tiểu trạch của hạ quan so với vương phủ nhỏ hơn không biết bao nhiêu. Như thế nào Tam Vương lại vẫn là bộ dáng cảm thấy hứng thú đây? Triệu Vương theo đó cười nhạt một tiếng. Ngươi bây giờ chính là hồng nhân trước mặt bệ hạ. Ngày ngày làm việc trong ngự tiền. Bổn vương muốn gặp ngươi một lần cũng khó a. Hàn Đồng khẽ cúi đầu. Bổng lộc của thực quan là đổi với vị trí bên cạnh làm bạn với quân vương. Thật không dám sơ suất. Triệu Vương ngẩng đầu nhìn một vòng, hướng Hàn Đồng có dụng tâm khác nói. Ngươi có biết chủ nhân ban đầu của tòa trạch viện này là ai không? Bệ hạ ban xuống quan trạch đã có nói qua, là trạch cũ của cựu chiêm sự của thái tử. Hàn Đồng không nhanh không chậm trả lời, quân cờ trong tay cũng chưa từng dừng lại. Triệu Vương liền cười cười, chợt cúi người lại gần. Đương nhiệm chiêm sự của thái tử là Mang Họ Lâm. Từ khi thái tử vào Đông Cung thì hắn đã phụ trách tất cả mọi thứ của chiêm sự phủ. Làm người luôn luôn cẩn thận. Bởi vậy chiêm sự của thái tử 19 năm qua cũng chưa từng thay đổi. Triệu Vương nói là có ý gì? Hàn Đồng gấp một viên cờ đen ngẩng đầu lên. Thế nhân đều biết, Thái Tông Hoàng đế chỉ lập qua một vị thái tử. Mà trước khi bệ hạ đăng cơ thì vẫn là Tề Vương. Tòa trạch viện này để cho Hàn xá nhân ở, ngươi không sợ sao? Hàn Đồng hạ xuống cờ đen trong tay, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh hình trụ, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ. Người trên đời này ai mà sẽ không chết chứ? Nếu như thế nào cũng sẽ chết, vậy thì lại sợ cái gì? Triệu Vương liền theo đó đứng dậy. Hàn xá nhân có biết vị chiêm sự của thái tử kia là như thế nào mà chết không? Hàn Đồng nhìn chung quanh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy các tòa trạch viên cao cao khác. Trạch này nằm dưới chân hoàng thành, chung quanh đều là phủ đệ của thân vương cùng tể phụ. Hạ quan đoán, vinh quang vì lòng trung thành, chết cũng là vì lòng trung thành. Triệu Vương cúi đầu cười nói, Hàn xá nhân tuyệt đỉnh thông minh, thật khiến ta thán phục, thông minh là bệ hạ, không phải hạ quan. Triệu Vương khép hai tay lại, trước khi bổn vương tới, có người nhét tờ giấy của bổn vương, hắn liền từ trong tay áo rút ra một tờ giấy nhỏ, nhưng vẫn chưa đưa cho Hàn Đồng, bệ hạ sai Tiêu Hiển Phu chuyển lời đến cho thái tử. Nói Đông Cung nếu sinh ra được trưởng tôn, bất luận là thứ hay trưởng, bệ hạ đều sẽ phong làm hoàng thái tôn. Triệu Vương trà sát tờ giấy thành một khối trong tay, hỏi. Đối với việc này, Hàn xá nhân có ý kiến gì không? Là khẩu dụ sao? Triệu Vương gật đầu. Cái này cũng không phải do người khác nhét. Mà là, Triệu Vương lại xuất ra một mũi tên. Bởi vậy bổn vương cũng không biết rốt cuộc là ai. Cái này rất dễ đoán. Thái tử ở Đông Cung là trưởng tử. Kế thừa đại vị là chuyện danh chính ngôn thuận. Và lại Đông Cung hôm nay lại có tin vui. Đạo khẩu dụ chỉ có lợi Đông Cung lúc này, tất nhiên sẽ không phải từ Đông Cung truyền ra. Triệu Vương thay thế nói, khẩu dụ xuất phát từ bệ hạ, người truyền đạt khẩu dụ là công sự của Hoàng Thành Ti Tiêu Hiển Phu. Tiêu Hiển Phu là tâm phúc của bệ hạ, cũng là thúc thúc của Sở Vương Phi, cho nên ba người này đều có khả năng. Hàn Đồng quay người lại, nhưng, đáp án lại rất rõ ràng. Giải thích thế nào? Những người đứng sau ba vị vương gia, mỗi người đều có thế lực lớn nhất trong triều, ngang hàng cùng tương đương. Bệ hạ tư trong đó cân nhắc, tất nhiên không hy vọng một bên làm lớn còn một bên suy yếu. Thái tử trải qua một lần mà tinh thần uể oải không phấn chấn. Vì vậy bệ hạ mới nghĩ ra phương pháp này. Thái tử e ngại quân phụ, tất nhiên không dám nghi ngờ Tiêu công sự thay mặt truyền đạt khẩu dụ. Càng sẽ không đem tin tức có lợi tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy người tiết lộ chỉ có thể là tâm phúc của bệ hạ. Nhưng hắn họ Tiêu, dứt lời, Hàn Đồng nhìn về phía tiểu viện phía tây. Viện tử đã hoang phế. Bên cạnh một bức tường chính là Sở Vương phủ. Hàn Xá Nhân nói đáp án là Sở Vương. Hàn Đồng gật đầu. Hơn nữa hạ quan đoán, rất có khả năng vương gia đã nắm trong tay khẩu dụ thật sự mới là thành ý chân chính kia. Mà thứ Đông Cung nghe được đại khái đã không còn hoàn chỉnh. Dù sao người ta nói lời người đồn ít nhiều đều sẽ có chút thay đổi. Triệu Vương kinh hãi. Tiêu Hiển Phù đi theo bệ hạ hơn 40 năm. Hắn sao dám? Hàn Đồng lại cúi đầu. Khó có được cười yếu ớt. Vừa mới hạ quan không phải đã nói sao? Thái tử e ngại quân phụ. Mặc dù nghi ngờ cũng không dám đến trước mặt bệ hạ hỏi. Vả lại, nói đến một nửa. Hàn Đồng dừng lại, dùng thủ đoạn của bệ hạ. Có lẽ là đã biết. Bệ hạ biết Tiêu Hiển Phù tự mình giả mạo khẩu dụ. Hạ quan chỉ là suy đoán. Vương gia thử nghĩ, bên cạnh bệ hạ nhiều nội nhân như vậy, vì sao lại cố tình để cho Đông Cung đối địch tự mình nói chuyện? Triệu Vương tựa như rộng mở sáng suốt, lại hiểu không ra nguyên nhân, liền nhìn chằm chằm Hàn Đồng chăm chú lắng nghe. Hàn Đồng ngẩng đầu nhìn Triệu Vương. Vương gia cho rằng bệ hạ dung túng người thật sự là bởi vì sủng ái sao? Hàn Đồng lắc đầu. Tất cả những chuyện này bất quá đều chỉ là sắp xếp tốt của bệ hạ mà thôi. Vương gia cùng thái tử là do bệ hạ tự mình nhìn lớn lên. Bệ hạ đối với vương gia cùng thái tử đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng vương gia thật sự đối với bệ hạ lại có thể hiểu biết bao nhiêu đây? Lúc bệ hạ đăng vị vương gia tuổi vẫn còn nhỏ. Chuyện tiền triều bất quá chỉ là nói ít nói nhiều mà thôi. Nghe Hàn Đồng nói một phen lại giống như bị đánh một gậy. Đánh thức người còn đang đắc chí trong giấc ngủ. Triệu Vương nhìn Hàn Đồng khom người. Lại đổi giọng điệu chậm trễ lúc trước. Hôm nay Tiểu Vương mới biết được chỗ hơn người của Hàn Xá Nhân. Trước kia có nhiều chậm trễ là Tiểu Vương không đúng. Mong Xá Nhân thông cảm không trách tội. Lời nói lúc trước của Tiểu Vương vẫn tính. Sau này nguyện tôn Xá Nhân làm tiên sinh. Vương gia khách khí, vương gia cho hạ quan cơ hội để hạ quan có thể nhập sĩ. Hạ quan cảm kích vô cùng, hạ quan cũng từng nói qua. Hàn Đồng xắn tay áo khom người với Triệu Vương. Thần chỉ nghe quân vương. Lúc trước Tiểu Vương còn mang lòng hoài nghi đối với tiên sinh. Hiện giờ xem ra là Tiểu Vương vốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Này gặp được tiên sinh, thật sự là may mắn của Tiểu Vương. Là gặp loạn thế, cẩn thận làm việc cũng không có gì không tốt. Hàn Đồng biểu hiện cực kỳ lý giải. Vậy tiên sinh nhìn thấy, hiện giờ Đông Cung có tin vui. Bệ hạ lại hạ chiếu. Ta nên làm như thế nào mới tốt? Phía sau màn kịch này cũng đã nói cho vương gia biết dụng ý trong khẩu dụ giả của hắn. Vương gia hẳn là biết. Sở Vương muốn mượn tay bổn vương xúc động mà động thủ với Đông Cung. Ở giữa ngư ông đắc lợi, cho nên vương gia cái gì cũng không cần làm, đợi Đông Cung hành động mà thôi. Triệu Vương kinh hãi, nhưng nếu Đông Cung thực sự sinh ra trưởng tôn, vậy thì phải xác lập làm hoàng thái tôn. Tuy nói hắn là thái tử, còn nối dõi ngày sau tất nhiên là thái tôn, nhưng vị trí hoàng thái tôn nếu được xác lập nhất định sẽ làm cho những đại thần kia cho rằng thế cục đã định mà không tiếp tục lật đổ thái tử nữa. Hàn Đồng lắc đầu, vương gia cho rằng lời hứa ngoài miệng của bệ hạ có thể coi là thật sao? Sau đó giải thích, cái gọi là quân không nói đùa đó chẳng qua đều là nói để cho thần tử bán mạng nghe mà thôi. Người hiểu rõ nghe một chút cũng thôi. Tất cả mọi thứ, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của thiên tử. Vậy theo tiên sinh nói chỉ cần bệ hạ không đồng ý, tiểu vương chẳng phải là vô vọng sao? Hàn Đồng lại lắc đầu. Thiên tử cũng có lúc thất sách. Hàn Đồng đi đến bên cạnh bàn cờ nhặt lên một viên cờ trắng. Hạ xuống chính giữa những viên cờ đen. Một chiêu ra không cẩn thận. Nhất định cả bàn đều thua. Thứ đáng sợ không phải là người cường đại. Mà là người không biết gì. Triệu Vương cúi đầu nhìn về phía bàn cờ. Hàn Đồng bỏ con cờ đem thế cục đảo ngược. Vì thế nhướng mày nói. Người không biết gì ở đây chính là chỉ Sở Vương. Võ cử sắp bắt đầu chuẩn bị. Sư phụ thụ nghiệp của vương gia là khu mật sứ đúng chứ? Phải, khu mật sứ không chỉ là sư phụ của tiểu vương. hơn nữa còn là ngoại tổ phụ của Nguyên Lang. Lúc trước chưa từng nói cho tiên sinh biết là bởi vì hạ quan đều biết, nhưng mặc kệ là ai cũng đều sẽ có nghi hoặc đối với loại hạ quan này như thần. Tiên sinh không trách tội là tốt rồi. Tiên sinh hỏi sư phụ là, binh bộ không có chức vụ đứng đầu cho nên lần này võ cử diễn ra, bệ hạ rất có khả năng để cho khu mật sứ chủ trì. Thần nghe nói nhi tử trưởng phòng của Tiêu gia đối với việc đoạt khôi kia là bắt buộc phải đạt được. Tiêu Vân Trạch có chút dũng mãnh, nhưng chỉ là một người đầu có óc đơn giản mà thôi. Cho dù luận võ nghệ hay luận sách luận với sư phụ, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Hàn Đồng lắc đầu nhìn Triệu Vương. Vương gia đã từng nghe qua. Nói toàn bộ thì nhất định có thiếu. Cùng cực thì nhất định phản. Danh tắc nhất định có bẩn. Người nghe hiểu chợt chắp tay với Hàn Đồng. Thán phục nói. Tiên sinh cao minh. Sau khi tiễn Triệu Vương đi, Hàn Đồng trở về trong phòng. Ta cần quốc có mua được không? Bẩm A Lang mà nói sớm sai người mua xong. Tiểu nhân liền lấy ra. Tư Nhi đưa quốc ra. A Lang muốn cái quốc này để làm gì? Hàn Đồng cởi ngoại bào ra, tiếp nhận quốc đi về phía sân. Trồng rau, Tư Nhi rất là khó hiểu. Sờ gáy đuổi theo phía trước. A Lang trúng tiến sĩ. Lại còn là huyện mã ngày sau. Còn cần tự mình trồng rau sao? Trúng tiến sĩ thì như thế nào? Làm huyện mã thì như thế nào? Trúng tiến sĩ, làm huyện mã thì không cần nhịn đói chịu đói. Mà hưởng vinh hoa phú quý. Được người ta kính ngưỡng. Nhưng những thứ này không mua được sự an tâm của ta. Chấm. Tư Nhi vẫn không hiểu lời hắn nói. Hắn chỉ là gia chủ có xuất thân từ Hàn Môn. Có được phú quý này cũng không muốn nhàn rỗi. Trong lòng mang ra chua xót mà thôi. Tiểu nhân giúp A Lang đào đất. Không cần. Người thay ta đi chợ mua chút rau. Hàn Đồng liền cho hắn mấy tấm đồng. Vâng. Không biết có phải do âm thanh cào đất quá lớn hay không? Động tĩnh truyền đến ở một bên Sở Vương phủ. Lại vừa vặn đúng tuần nghỉ có Sở Vương ở trong phủ. Một bên là viện tử hoang phế của Hàn Trạch. Một bên là viện tử phía đông dùng để luyện kỵ xạ của Sở Vương phủ. Thỉnh thoảng còn có tiếng vó ngựa truyền đến. Áo choàng cổ tròn tay áo màu tím nhạt cưỡi trên ngựa. Cưỡi ngựa chậm rãi tới gần tường. Lúc trước khi tương giám xây dựng phiên dinh này, nơi này là phòng chính phía đông của bổn vương, vốn muốn đem mảnh đất dưới chân Hàn Trạch bên kia trưng dụng vào. Hàn xá hiện giờ có thể trồng rau ở chỗ này còn phải cảm kích bản vương một chút. Hàn Đồng liền buông quốc xuống, chắp tay với Sở Vương. Hạ quan đã gặp Sở Vương. Hàn Đồng lại không nhanh không chậm nói. Tòa trạch này là do bệ hạ tặng. Khế ước cũng là bệ hạ cho. Cho dù muốn đem cho giám thị trưng dụng thì cũng phải được bệ hạ cho phép chứ. Hàn xá nhân thông tuệ thật sự là so với người thường cực kỳ không giống. Khó trách bệ hạ lại coi trọng như vậy. Sở Vương lại nói. Chỉ là khởi cư lang thân là mệnh quan triều đình lại tự mình xuống đất. Có làm mất thể diện hay không đây? Triều ta lấy sĩ làm tôn. Nhưng phía dưới sĩ tiếp theo là người làm nông. Hậu trạch trong đại nội còn thiết lập quan hoa điện, thiên tử hàng năm ở trước điện trồng lúa, sau đó còn thu hoạch, không chỉ như thế còn để thân mặc tầm cung. Chẳng lẽ đế hậu như thế cũng là mất thể diện? Sở Vương cũng không kích động, ngược lại cười cười, ngươi là mắt bảng của khoa mới. Bổn vương tất nhiên là nói không lại ngươi, chính là không biết, sau khi Hàn xá nhân có rau chín, bổn vương có thể sang chia một chén canh hay không? Vương gia là thân vương của triều ta. Muốn cái gì cũng không có. Đồ ăn trồng ở một mẫu ba phần này của hạ quan cũng không đủ để tự mình ăn. Vương gia lại còn muốn đến đòi thức ăn của hạ quan. Bổn vương cũng muốn nếm thử. Thức ăn mình canh tác so với thức ăn mua về đến tột cùng có gì khác nhau. Chế biến ra thì đều là đồ ăn. Chẳng qua người giàu xuống đất là vì muốn tìm thú vị. Người nghèo xuống đất thì là vì mưu sống. Vậy Hàn xá nhân xuống đất thì xem như thế nào? Hàn Đồng liền duỗi tay ra. Bên trong ngoại bào hoa lệ lại là áo ngắn vải thô. Vương gia cũng nhìn thấy hạ quan cũng không phải là người giàu. Nhưng hiện giờ cũng không tính là người nghèo. Hạ quan đây là chỉ không muốn quên xuất thân của bản thân. Sở Vương cưỡi trên ngựa, quay đầu nhìn thấy trong tiểu viện của Hàn Đồng, có một nữ sứ đứng đó thay hắn cầm ngoại bào. Nàng theo đó nhẹ nhàng cười. Bổn vương ngược lại đã quên. Ba người đứng đầu bảng vàng chỉ có Thám Hoa Lang là có xuất thân thế gia. Đang nói chuyện với ai vậy? Trong viện Sở Vương phủ bỗng nhiên truyền đến một câu nói ôn nhu của nữ tử. Sở Vương quay đầu lại. Thái độ cũng hòa hoãn. Cười nói. Không có gì. Chúng ta sao cách vách mang tới một vị tân quý. Sở Vương chợt xoay người nói với Hàn Đồng. Nương tử nhà ta tới rồi. Sẽ không quấy rầy Hàn xá nhân nữa. Người tiếp tục trồng rau đi. Vâng, có những lời này của vương gia. Hạ quan cũng nhất định sẽ đem rau trồng ra. Cách chương.